Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, cương xe ốp bố Luchi. Người đem làm cương thi thu hoạch được tân sinh. Với lại ngươi phải nhớ kỹ, là ta giao phó ngươi thanh âm cùng nhục thân, cho nên từ giờ trở đi, ta liền là của ngươi chủ nhân. Bakuli dùng đến thanh âm uy nghiêm đối cái bóng nói ra. Từ nay về sau, người nhất định phải quên trước kia hết thảy ký ức, trở thành chỉ phục từ tại ta một người binh sĩ. Biết không? Gặp An Tĩnh lại cái bóng chậm rãi gật đầu một cái. Bakuli cười vui vẻ cười. Khế ước thành lập. Sau đó Bakuli nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đem cái bóng đầu nhập vào Brozi thi thể. Rob Luchi cái bóng trực tiếp liền đầu nhập vào thi thể nội bộ. Cũng không lâu lắm, ngoại trừ Hawkback cùng Perona bên ngoài, để những người khác cảm thấy khiếp sợ sự tình phát sinh. Chỉ gặp cái kia lúc đầu đã chết đi Brozi vậy mà cọ một tiếng từ dưới đất ngồi dậy. Bởi vì Brozi thân thể quá khổng lồ, đột nhiên đứng dậy vậy mà nhấc lên một trận gió sóng, đem đám người quần áo cùng tóc đều thổi hướng về sau dơ lên. Sở dĩ muốn đem Rob Luchi cái bóng đầu nhập quỷ đỏ Brozi trong thi thể, mà không phải ao quỷ Dory, liền là cân nhắc đến quỷ đỏ Brozi dáng người, ao quỷ Dory muốn dáng người khôi ngô một chút, có thể tốt hơn phát huy lục thức uy lực. Cái này, người khổng lồ này sống lại sao? Miss Valentine nhìn thấy Brozi thi thể đột nhiên ngồi dậy, lập tức bị hù lui về sau hai bước, đi qua cùng đám cự nhân giao chiến. Nàng thật sâu biết đạo cái này quỷ đỏ Brozi kinh khủng. Mặc dù biết đạo đây là Bakuli dùng cái bóng chế tạo ra cương thi, thế nhưng là bọn hắn cùng đám cự nhân chiến đấu bóng ma cũng không phải một lát có thể tiêu trừ. Ân, ta đây là ở đâu bên trong? Brozi, không đúng, hẳn là Rob Luchi. Cương thi ngơ ngơ ngác ngác mở mắt về sau, có chút mê võng nhìn xem gian phòng này. Rob Luchi, còn nhận được ta không? Từ hôm nay trở đi, ta liền là của ngươi chủ nhân. Bakuli đứng tại Rob Luchi cương thi bên chân, bởi vì thân cao chỉ có chân tay hắn cao như vậy, cho nên Bakuli sợ Rob Luchi cương thi nghe không được, cố ý gia tăng tiếng nói. Ân, chủ nhân. Rob Luchi cương thi nghi hoặc nhìn một chút gian phòng này, sau đó đánh giá Bakuli, lập tức con mắt bỗng nhiên siết chặt. Đừng nói giỡn, ta tại sao có thể có chủ nhân? Ân, không đúng, ngươi là Bakuli, là chính phủ thế giới địch nhân. Này lại thấy rõ Bakuli diện mục về sau, Rob Luchi cương thi lập tức hai mắt ngưng tụ, nâng tay phải lên liền hướng về Bakuli địa phương vỗ xuống đi. Động tác của nó lập tức hù dọa đám người, từng cái đều lui về sau đi. Thiếu gia, mắt thấy Bakuli liền bị cái kia bàn tay khổng lồ đánh trúng, Dory liền muốn hướng về Bakuli chạy tới, thế nhưng là còn không có động tác liền bị Bakuli ngăn cản. Dory không nên động, Bakuli tự tin nói ra. Ngươi còn chưa tin ta sao? Sau đó Bakuli cười nhìn xem Rob Luchi cương thi ầm vang rơi xuống. Oanh, trong lúc nhất thời, bụi mù cuồn cuộn, Rob Luchi bàn tay khổng lồ thẳng tắp đập vào Bakuli vị trí. Lực lượng khổng lồ chỗ nhấc lên cho bụi để tất cả mọi người mắt mở không ra. Thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, thiếu gia, chấm ngoặc kép, đám người lo lắng nhìn phía Bakuli phương hướng. Chỉ gặp Bakuli lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ, chỉ là lúc này bộ dáng của hắn có chút kỳ quái. Trên thân giống như lóe ra điện quang, ngoại trừ đầu bên ngoài còn lại thân thể tựa như là sinh trưởng ở cái kia bàn tay cự nhân bên trong. Ân, ngươi tại sao không có chết đâu? Rob Luchi cương thi hơi nghi hoặc một chút hỏi nói. Rõ ràng là hào sảng đại khí quỷ đỏ Brozi, tuy nhiên lại dùng Rob Luchi ngữ khí nói đến đây a âm trầm lời nói. Bất kể thế nào nghe đều có một bộ không hài hòa cảm giác. Xem ra ngươi chấp niệm vẫn là rất sâu a. Chính phủ thế giới tẩy não năng lực thật đúng là lợi hại. Ở vào lôi điện nguyên tố hóa trạng thái, Bakuli có chút bất đắc dĩ nhìn xem Rob Luchi cương thi. đối với hắn còn muốn bắt lấy Bakuli chấp niệm cảm thấy im lặng. Nhìn qua anime Bakuli đương nhiên biết đạo nhưng là chấp niệm càng sâu người. Khi cái bóng của hắn bị làm thành cương thi sau sẽ có trong một thời gian ngắn bị chủ nhân nguyên. Bản chấp niệm khống chế, giống như là Luffy, khi cái bóng của hắn bị nhét vào O trong thi thể thời điểm. Một đoạn thời gian rất dài bên trong Isin muốn làm vua hải tặc. Căn bản vốn không thụ Moria khống chế, mà chính là Luffy cương thi không nghe sai khiến. Đem Moria cương thi các tướng quân tất cả đều cho đánh cho tàn phế. Mới khiến cho băng hải tặc mũ rơm đám người thuận lợi đánh bại Moria. Bakuli không nghĩ tới, Rob Lucci vậy mà cũng có dạng này chấp niệm. Thật không hổ là tương lai cùng Sabo đối chiến người. Mọi người nhanh lên đi ra ngoài. Bakuli quay đầu hô một câu. Sau đó mỉm cười nhìn cái này không nghe lời cự nhân cương thi. Đều đã dạng này làm sao còn không nghe lời đâu. Ngoặc kép, sau 30 phút, đám người lần nữa về tới đây thời điểm. Phát hiện toàn bộ đông lạnh thất đều đã bị đánh nát. Đổ nát thê lương bên trong xuất hiện Bakuli không bị thương chút nào thân ảnh. Thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, thuyền trưởng, người thế nào? Lúc này tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem hiện trường này dấu vết lưu lại. Nhất là Mr. một bọn người. Mr. ba càng là trong mắt đều muốn rớt xuống. Đây là, đẳng cấp gì chiến đấu a? Mr. ba thanh âm đều có chút phát run. Lúc này hắn hiểu được muốn là trước kia người khổng lồ này liền có chiến đấu như vậy trình độ. Đừng bảo là bắt người. Liền là còn sống trở về đều khó có khả năng. Hoàn toàn chính xác. Khi Rob Lucci cương thi dùng cự nhân thân thể to lớn đem hải quân lục thức thần thục lúc sử dụng ra. Vốn là hết sức lợi hại chiêu số. Lại thêm cái kia thân thể khổng lồ. Quả thực là thần quỷ lui tránh. Với lại Bakuli lôi điện lúc này đối với nhục thể đã không có chi giác cương thi hoàn toàn không có tác dụng, xuất phát từ bảo tồn thi thể nguyên nhân. Lại không thể dùng kiếm thuật tổn thương nhưng hắn. Đơn giản liền là tiến thối lưỡng nan a. Còn tốt, Rob Lucci chấp niệm không giống Luffy khắc sâu như vậy. Cần muốn rất lâu mới có thể nghe lời. Vẻn vẹn chỉ là nửa giờ. Rob Lucci cương thi liền nhớ lại nó cùng Bakuli khế ước. Cúi đầu xưng thần. Lúc này nhìn xem ngoan ngoãn đợi tại Bakuli bên người không có có dị động Rob Lucci cương thi. Ngoại trừ Wadi bên ngoài. Mọi người tâm lý đều hơi xúc động. Bakuli năng lực này thật quá lợi hại. Cái này liền được một cái chiến lực mạnh mẽ. Chờ một chút. Chỉ là cái cự nhân liền lợi hại như vậy. Vậy nếu là ma nhân o lời nói. Chấm ngoặc kép, Mr. Ba nhìn xem tựa như ngủ thiếp đi ma nhân o. Trong lòng không khỏi hoảng sợ, mà không chỉ là hắn. Những người khác cũng nghĩ đến vấn đề này. Thế là Jin đi tới hỏi. Thuyền trưởng, thật sự là quá tốt rồi. Không nghĩ tới cái này cương thi lợi hại như vậy. Muốn hay không đem một cái khác cự nhân thi thể cũng lắp đặt cái bóng. Còn có cái kia ma nhân o. Chấm ngoặc kép, o sao? Bakuli nhếch miệng lên, mỉm cười nói, Dory coi như xong, không có thích hợp cái bóng. Ngược lại là o cái này ta sớm có sắp xếp, ta hiểu rõ một cái phi thường thích hợp hắn cái bóng. Chấm ngoặc kép, ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.